Tôi có cảm giác cổ họng sưng phồng lên và nước mắt bắt đầu chảy ra. Có điều, đó là những giọt nước mắt khuây khỏa. Với tôi, không phải là con người vẫn còn tốt hơn là bị điên, và chắc chắn tốt hơn nhiều so với việc sắp chết vì ung thư. Nhưng quan trọng nhất, tôi đã tìm ra được câu trả lời, cho dù đó là một câu trả lời kỳ quái, còn hơn là không biết gì hết và tự nghi ngờ bản thân. Em là một Bean City thật sao? Hai hàng nước mắt lăn dài trên má tôi. Anh Ad gật đầu và tôi nhắc lại, như là một cách làm quen với ý nghĩ mới này. Em là một Bean City. Nói ra được câu đó thành lời giúp tiếng ghép cuối cùng trong bức tranh hiện thực của tôi được hoàn thiện. Lồng ngực tôi không còn bị bóp nghẹt nữa. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở phào nhẹ nhõm. Tôi ngả người ra ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ. Sự căng thẳng ngay từ từ đang từ từ rời khỏi cơ thể tôi. Anat đã mang đến cho tôi một câu trả lời, nhưng đồng thời kéo theo hàng trăm câu hỏi khác trong đầu tôi, và tôi cần có thêm thông tin ngay lập tức. Thế tại sao không ai biết gì về cấp binh sĩ Nam? Nếu anh là con trai thì làm sao còn gọi là nữ thần báo tử nữa? Anat cúi người tìm cốc nước đã uống dở khi nãy. Đáng tiếc, cụm từ đó do con người đặt ra và họ thậm chí còn không hề biết có sự tồn tại của các Bean City Nam. Bởi vì bọn anh không than khóc, bọn anh cũng chẳng thể tiên đoán được cái chết. Tôi nhăn mặt lại. Thế thì sao có thể gọi là Bean City được? Ý em là, như thế thì bọn anh khác gì với con người? Mặc dù đã chấp nhận thân phận mới của mình, nhưng tôi vẫn thấy hơi ngượng mồm khi coi mình không là con người. Anat ngửa cổ uống một hơi dài trước khi trả lời. Bọn anh có những khả năng khác, nhưng em sẽ chỉ có thể hiểu năng lực của anh sau khi đã hiểu được năng lực của chính mình. Tôi lắc đầu không hiểu. Em tưởng em là sứ giả của hồn chết còn gì? Đó là thân phận, chứ không phải là năng lực của em. Hay ít nhất là có, đó không phải là tất cả những gì em có thể làm. Tôi nghiêng người sang, cố gắng không để đầu gối chạm vào cần gạt số, háo hức muốn nghe nốt câu chuyện. Nhưng anh Nát đã xoay người ngó ra ngoài cửa sổ. Chân anh tê cứng hết cả rồi, ra ngoài đi dạo một vòng đi. Nói rồi, anh mở cửa chui ra khỏi xe, không buồn đợi nghe câu trả lời của tôi là gì. Hả? Tôi nhòi người qua cái vô lăng và thấy anh Nát đang đứng dương vai, duỗi chân, duỗi tay rồi. Anh định làm cho em chết vì tò mò đấy à? Đâu có. Anh ngó đầu vào trong xe, nhe răng cười tê tét với tôi, trong khi tôi nhăn nhó mặt mày vì sốt ruột. Sao chứ? Em không thể vừa đi vừa nói chuyện được à? Ngay lập tức, đèn xe tự động bật sáng và tôi bước ra khỏi xe, đắm chìm trong những tia nắng cuối cùng đang trải dài trên cái sân chơi liền kề và một phần của cái cầu cảng. Tôi đi vòng ra đằng sau xe tới chỗ anh Nát đang đứng và nắm lấy tay anh khi anh chìa tay ra. Đây, em ra đi dạo với anh rồi nhé. Giờ thì anh... Chẳng nói chẳng rằng, anh Nát kéo tôi sát lại gần và bắt đầu hôn tôi. Câu nói dạng dở của tôi cũng theo đó mà kết thúc. Khi môi anh rời môi tôi, mắt anh chỉ cách mắt tôi vài phân và tôi đã thấy những dòng xoáy trong mắt anh chuyển động không ngừng. Là do tác động của nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi nên tôi bị sinh ảo giác căng. Đột nhiên, tôi không còn thấy đôi mắt ấy lạ lùng nữa, kể cả sự tò mò của tôi với nó cũng vậy. Thế, đôi mắt của anh... Tôi hì hầm hỏi anh, tay vẫn đang ôm chặt lấy cổ anh. Có phải cũng là một phần của Bean City Nam không? Mắt anh á? Anh nhíu mày hỏi lại. À, cái dòng xoáy màu sắc đang quay loạn cả lên đúng không? Dân. Tôi cúi đầu hắng giọng, hai tay đút vào túi quần. Đôi mắt anh rất đẹp. Phải mất một lúc tôi mới dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Nãy giờ anh vẫn đang im lặng quan sát tôi. Nhưng có phải chúng biết thôi miên người đối diện không? Vì anh không phải là con người mà. Không. Anh hất phần tóc mái đang lòa xòa trước mặt sang một bên mà cười toe toét.